Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 43, góc truyện audio.com. Do là phòng hồi sức VIP, trong bệnh viện này đây là phòng duy nhất chỉ dành cho nhà của Đằng gia nên được trang bị rất đầy đủ và rộng rãi, có cả bếp nữa nên sáng đó Nguyệt Giao Giao đã quyết định nấu bữa sáng ngay. Đa đang cắt miếng thịt thì lỡ cắt vào tay nên cô vội rút tay lại, chết chảy máu rồi. Tiếng la của cô rất nhỏ thế mà người nào đó ở ngoài cũng nghe được mà hối hả chạy vào, đúng là tai thính như. À mà thôi, chấm chấm, hắn cầm tay cô lên nhíu mày, đưa vào nước rửa vết thương rồi lấy băng keo cá nhân dán lại, còn cô chỉ nhìn hắn, nở to mắt mà cười mỉm. Cười gì, hắn ngước lên nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô liền khó hiểu hỏi. Dạ, không có gì, miệng nói thế mà vẫn cười hạnh phúc đấy. Tự nhiên cô có cảm giác muốn cả đời này phụ thuộc hắn ghê. Đồ ngốc này, đi ra ngoài, để tôi. Hắn dùng tay bẹo cái má hồng phúng phính của cô, bảo cô ra ngoài rồi xắn tay chiếc áo sơ mi trắng lên và làm tiếp công việc của cô. Nhưng em vẫn làm được mà. Cô vội nói lại, làm như người ta bị đứt cả cánh tay vậy ấy. Tôi chỉ là tiếc phải dùng thêm 9 cái băng keo cá nhân nữa thôi. Hắn vừa làm vừa trêu chọc Nguyệt Giao Giao. Đúng là cô gái hậu đậu, sau này nhất định sẽ không cho cô vào bếp nữa, thật nguy hiểm lại cắt đứt tay. Nghe chưa, đứt tay chảy máu là rất rất nguy hiểm. Có người sót vợ đến mức quan trọng hóa vấn đề lên rồi này. Nguyệt Giao Giao bĩu môi rồi đi ra ngoài, cô cũng muốn thử món mà hắn nấu, xem tài nghệ thế nào chứ. Lại bảo người ta ngốc, suy chắc là không bằng cô rồi. Đúng 30 p sau, Nguyệt Giao Giao tròn to mắt nhìn dĩa thức ăn thơm ngon bắt mắt trên bàn rồi lại nhìn hắn mà không thể tin nổi. Cái này, hắn nấu sao, ôi thần linh ơi không thể tin nổi. Đương nhiên, hắn đây là đã từng học nấu ăn khóa chuyên rồi đất. Lại còn đi khắp nơi thưởng thức nhiều món lạ món ngon trên thế giới. Ba thứ này có nhằm nhỏ gì với hắn, nhìn gì nữa thử đi con. Bà Ái Châu xoa đầu nhắc nhở Nguyệt Giao Giao giúp cô hồi phục lại trạng thái đơ người. Nguyệt Giao Giao tay cầm dao tay cầm nhĩa cắt miếng thịt bít tết trên bàn. Ngon thế, ngon hơn cả cô nấu, không thể tin nổi. Một tay hắn có thể làm được 2 món cho bữa sáng sao? Cháo thịt bằm rau củ và bít tết trứng ốp la. Đã vậy trang trí lại còn vô cùng bắt mắt và ngon miệng. Bảo bối Đằng Hàn Mạc ngồi nhìn cô ăn lúc lâu rồi bày đặt hà miệng làm nũng đòi cô đút cho ăn. Hu hu trả lại Đằng Hàn Mạc côn ngầu cho tôi. Mất hình ảnh quá anh ơi. Nguyệt Giao Giao nhìn hắn, gì đây cái người đàn ông này hôm nay còn biết làm điệu bộ dễ thương thật tức cười nha. Không, không cho cậu đâu. Nguyệt Giao Giao cười rồi kéo dĩa thức ăn lại gần mình. Ai biểu tại cậu nấu ăn ngon quá làm gì, người ta chỉ muốn ăn hết thôi. Cô ăn tiếp còn hắn thì thấy người ta bơ không cho ăn cứ nghĩ nhầm là hôm nay cô dám trêu chọc hắn nên liền hồi phục lại phong độ thường ngày. Nếu không cho tôi ăn, thì chắc tôi sẽ nhịn đói đến tối để ăn thứ khác thôi. Nói rồi Đằng Hàn Mạc Mạc cười cong môi mong chờ hành động tiếp theo của cô. Bà Ái Châu ngồi kế bên cũng chỉ biết cười. Đúng là bọn trẻ, khi yêu thì ngay cả bản tính cũng thay đổi. Nguyệt Giao Giao đỏ mặt vì câu nói đầy ẩn ý của hắn. Hận không thể nạo cho mặt hắn bớt dày lại. Rồi thì sao, chị Giao Giao nhà ta cũng cắn răng cúi mặt biết dùng nĩa ghim miếng thịt bò đưa lại gần miệng hắn kiểu như dâng cho vua chúa nên không dám nhìn mặt thế mà hắn còn không mở miệng. Không thành tâm gì cả. Góc truyện audio.com. Thiệt là cái tên này, hắn không thấy là có bà Ái Châu ở đây hay sao mà còn bày đặt nhõng nhẽo nữa. Trời ơi ai đào giúp chị ấy cái hố để chị chui xuống đi. Cuối cùng Nguyệt Giao Giao hít một hơi thật sâu rồi ngước mặt lên nhoẻn cười rồi đút cho hắn, thế là hắn vui vẻ ăn miếng thịt. Thiệt là khó chịu mà, Hàn Mạc đừng trêu con bé nữa. Bà Ái Châu chứng kiến cảnh ân ái của bọn trẻ lại chỉ biết phì cười, giống như bà với ông Cố Tiêu lúc mới yêu nhau vậy. Đúng đấy Nguyệt Giao Giao ôm tay bà Ái Châu biểu hiện sự đồng tình, vậy là cô có đồng minh rồi. Mẹ không phải là mẹ muốn có cháu ẵm bồng sao? Đằng Hàn Mạc ngồi dựa vào phía sau, hai chân bắt chéo mặt tỏ ra hết sức mờ ám. Ý là dù cho chị Giao Giao có thêm đồn mình anh cũng không sợ. Cái gì mà cháu ẵm bồng chứ? Nguyệt Giao Giao nghe xong liền không khỏi đỏ mặt không phải chứ? Họ đang nói gì vậy? Bật mút không nghe thấy giúp tôi. Vài hôm sau thì bà Ái Châu mới được xuất viện nên sẵn tiện bảo muốn đưa Nguyệt Giao Giao ra ngoài đi mua sắm cho khuây khỏa vì cô và bà ở trong bệnh viện hơn nửa tháng nên cũng thấy trong người rất bức rứt. Người đàn ông nào đó bị cho ra rìa vô cùng không vui. Hắn chở hai người phụ nữ tới trung tâm thương mại, lúc xuống xe cũng định xuống chung vậy mà bà Ái Châu tuyệt tình nói. Còn đến công ty đi ta muốn đi chung với Giao Giao thôi mau lên. Bà nói rồi hối thúc hắn đi đuổi như đuổi tà, mặt hắn đen gì như đít nồi. là vợ con mà, mẹ thật phũ, người ta là không muốn xa vợ nửa bước đó mấy thím. Tiếp sau thì cứ đầu thái làm con Sam đi nha. Mẹ mặc kệ, Đằng thiếu gia không phải là con lười biếng việc công ty sao? Bà Ái Châu và Nguyệt Giao Giao nghe xong lời mày nheo kia chỉ biết phì cười. Đằng Hàn Mạc nhíu mày nhìn cô đang cười vui rồi hắn cũng nhếch môi ý nói là em rất vui sao? Được dám hùa theo mẹ không cho tôi đi chung, vậy để xem sau tối nay em có còn đi nổi không đây? Cái nhìn và nụ cười của hắn khiến cô không khỏi rùng mình, có thể đoán ra mình lại sắp bị hắn xử lý. Và cuối cùng anh Đằng cắn răng đi về công ty. Hôm qua quên up senior cách chương.